Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1810, thoát đi vực thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quan hậu vương, đã là 7 lần thần thức niết bàn tồn tại, có thiên thần quốc thần cấp linh khí, đen diệt thần súng, mà Bách Thịnh Vương, cũng là 6 lần thần thức niết bàn tồn tại. Cái này hai người trên thân thể, không có minh khí, có thể hai người liên thủ. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là áp lực vô tận. Trận chiến này, nếu là Dịch Tiểu Phi không có đạt được tam nhãn thiên toa kính trước, thất bại không thể nghi ngờ. Mà bây giờ mượn tam nhãn thiên toa kính, ngược lại là có thể tranh tài đánh một trận. Bất quá, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là bại nhiều thắng thiếu. Mình không thể ở băng tuyết kết giới trong ham chiến, mà là phải nghĩ biện pháp thoát đi ra ngoài, càng phải rời khỏi bây giờ bên này nguy cơ tứ phía vực thứ nhất. Vèo, Dịch Tiểu Phi trực tiếp muốn xé không gian rời đi. Chỉ là bất kể là quan hậu vương vẫn là Bách Thịnh Vương, đã thật sớm dự liệu được, trực tiếp ra tay chặn lại. Thiên thần quốc hoàng thành ra đô thành, Hiên Viên Tiểu Kiếm cùng Hiên Viên Giật Thần giao chiến, giờ phút này đã hạ màn. Hiên Viên Tiểu Kiếm sắc mặt ảm đạm, cánh tay phải đã mất đi, bất quá cánh tay phải ở từng điểm mọc ra, mà ở phía trước, trên mặt đất, là tàn toái thân thể, chính là đã thoi thóp, chỉ có một miếng cuối cùng tức giận Hiên Viên Giật Thần. Đây là hai người giao chiến, chẳng qua là sau cùng đổ máu, Hiên Viên Giật Thần vẫn là thua ở Tiểu Kiếm trên tay. Không cam lòng, sau cùng ánh mắt nhìn về phía Thiên Thần Quốc bầu trời. Hiên Viên Giật Thần phát ra sau cùng tiếng cười kia càng ngày càng yếu ớt. Hiên Viên Giật Thần bị giết, bên người thân tín đại thần bị thương dưới thoát đi. Điện hạ bị thương dưới, Hiên Viên Tiểu Kiếm thân tín đại thần đi tới Hiên Viên Tiểu Kiếm bên người. Trận chiến này hung hiểm, bọn họ đều thấy được, còn kém như vậy một chút, cuối cùng chết người chính là Hiên Viên Tiểu Kiếm. May ở thời khắc tối hậu, Hiên Viên Tiểu Kiếm nghịch chuyển dưới mới có thể giết Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử liền bị cứu đi, cơ hội cũng không có. Dịch đại ca, xem ra đã thấy chị giết Hiên Viên Giật Thần, cũng không có để cho Hiên Viên Tiểu Kiếm có bao nhiêu vui vẻ. Ngược lại là ở trong nhẫn không gian, chị mình Hiên Viên Tuyết Vũ bổn mệnh lệnh bài lại nữa vỡ vụn, lúc này mới để cho Hiên Viên Tiểu Kiếm trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hết thảy vẫn là phải dựa vào Dịch đại ca. Chẳng qua là giờ khắc này ở hoàng thành trong, một đạo thân ảnh khổng lồ từ bên trong bị đánh bay ra ngoài, ở đánh bay trong tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây chính là Hỗn Nguyên Tiên Thể dưới Dịch Tiểu Phi, bởi vì có Hắc Diệu Linh Giáp cộng thêm Càn Khôn Thái Huyền Trung bảo vệ, để cho Dịch Tiểu Phi bị đánh bay không những không có bị thương, ngược lại là mượn ra tay quan hậu vương cùng với Bách Thịnh Vương lực lượng, càng độ nhanh, thoát khỏi cách xa hai người. Thằng nhóc này, có thần cấp linh giáp, còn có Càn Khôn Thái Huyền Trung, không gây thương tổn được hắn. Bách Thịnh Vương sau đó xuất hiện ở quan hậu vương bên người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cảnh giới yếu hơn bọn họ, có thể hết lần này tới lần khác dựa vào thần cấp linh khí để cho bọn họ không thể làm gì. Thắng Dịch Tiểu Phi không khó, nhưng thắng cùng giết Dịch Tiểu Phi, đó hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Cho dù là có đen diệt thần súng quan hậu vương cũng không có lòng tin. Đại cuộc làm trọng, quan hậu vương mặc dù cũng muốn đuổi bắt Dịch Tiểu Phi, nhưng lần này vực thứ nhất giao chiến đã đánh vang, vậy làm hết thảy đều là phải lấy đại cuộc làm trọng. Ta rõ ràng, Bách Thịnh Vương mặc dù không cam, cũng không xuất thủ nữa, mà chạy cách đi ra Dịch Tiểu Phi. Hỗn Nguyên Tiên Thể giải trừ. Cũng không nghĩ tới, bản đi truy kích đi ra ngoài Quan Hậu Vương, còn có Bách Thịnh Vương, lại có thể hướng ngược lại rời đi. Mặc dù không rõ ràng, có thể Dịch Tiểu Phi thật không muốn cùng hai người giao thủ. Nhất là mình trong Thiên Táng Bảo Tháp, còn có Diễm Liệt Vương, cùng Hiên Viên Tuyết Vũ. Hai người mạng là giữ được, nhưng còn cần cứu chữa. Không thể trì hoãn quá lâu. Thoát đi dưới, Dịch Tiểu Phi thần thức thăm dò đến Hiên Viên Tiểu Kiếm bóng người. Hướng vậy đô thành đi. Hưu, làm Dịch Tiểu Phi đáp xuống, xuất hiện ở Hiên Viên Tiểu Kiếm trước mặt. Dịch đại ca, chị ta nàng, tình huống không tốt, chúng ta phải rời khỏi vực thứ nhất. Lưu lại nữa, có lẽ muốn đi cũng không đi được. Dịch Tiểu Phi đối với nguy cơ có rất lớn cảm ứng. Vực thứ nhất tuyệt đối không thể ở lâu. Mình có thể cứu người cũng là có hạn. Có thể nói, bây giờ Dịch Tiểu Phi ra tay, vậy cũng là bất chấp nguy hiểm cực lớn. Điện hạ, quả thật nên rút lui. Trước bọn ta liền nhận được tin tức linh tinh, muốn rút lui vực thứ nhất, sợ rằng Thánh Minh cấm địa bên kia đã không cách nào trấn áp phong ấn. Hiên Viên Tiểu Kiếm sau lưng có một vị thần thức hai lần niết bàn ông già, chậm rãi mở miệng nói: ta rõ ràng, Dịch đại ca, thoát khỏi ngươi không có sao, đi vào chiếu cố chị ngươi đi. Dịch Tiểu Phi đem Thiên Táng Bảo Tháp tế dùng đến, Hiên Viên Tiểu Kiếm cùng đi theo hắn năm vị đại thần đều là tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, có thể dưỡng thương cho thật tốt. Mà Dịch Tiểu Phi ngay sau đó cũng tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp. Thiên Táng Bảo Tháp chui nhập không gian, chuẩn bị rời đi vực thứ nhất. Có Thiên Táng Bảo Tháp qua lại không gian năng lực, hết thảy cũng rất thuận lợi. Không ngừng tại không gian tiết điểm nhảy, lấy nhanh nhất tốc độ rời đi vực thứ nhất. Đối với vực thứ nhất hôm nay bên ngoài tình huống, Dịch Tiểu Phi thần thức cũng có lưu ý. Minh khí phát ra càng vì khủng bố, sợ rằng cái này vực thứ nhất đem hoàn toàn trở thành Đại Minh Vương tộc địa phương. Lần này kéo nhau trở lại, Đại Minh Vương tộc là muốn đem vực thứ nhất hoàn toàn chiếm lĩnh. Sinh linh đồ thán, đó là tuyệt vọng, một màn phơi bày ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tâm tình cũng biến thành vô cùng trầm trọng. Từ vực thứ nhất bắt đầu, đến tiếp sau này chỉ sợ sẽ là vực thứ hai, sau đó chính là thứ ba vực. Bây giờ chỉ hy vọng Thiên Thần Quốc có biện pháp ứng đối, ít nhất đem thương vong giảm ít đến thấp nhất. Oanh, không biết qua bao lâu, Thiên Táng Bảo Tháp đụng vào không gian đất phong ấn. Xông qua phong ấn là có thể rời đi vực thứ nhất, điều này cần tiêu phí một chút thời gian. Bất quá rời đi vực thứ nhất đã nhanh, chẳng qua là ở qua lại trong, ở trên trời Táng Bảo Tháp ra, Dịch Tiểu Phi có một loại ảo giác, tựa hồ là có vật gì theo dõi mình. Tiểu Phi, có đồ đang đến gần. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu rồng lưu manh cũng hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, đó là Dịch Tiểu Phi thần thức lan tràn đi ra ngoài, từ từ phát hiện kinh khủng minh khí, có quy luật nhất định, ngưng tụ thành một cái khóa dáng vẻ, hướng bên này cuốn tới. Minh khí này khủng bố, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng là lần đầu tiên thấy, có thể nắm trong tay như vậy minh khí, tuyệt đối là Đại Minh Vương tộc cường giả. Rất nhanh, trong đó một cái minh khí xiềng xích, quấn quanh lên trời Táng Bảo Tháp. Cái này làm cho Thiên Táng Bảo Tháp tốc độ giảm xuống rất nhiều. Chủ nhân, minh khí này ở luyện hóa Thiên Táng Bảo Tháp. Khí linh Thiên Táng hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm nói. Đáng ghét, Dịch Tiểu Phi từ trong Thiên Táng Bảo Tháp rời đi, ra bên ngoài bây giờ, trên tay phải xuất hiện Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm. Xúc lực dưới, một kiếm chém ra, cùng vậy minh khí xiềng xích toàn bộ chém rách mở. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. muốn đi vào Thiên Táng Bảo Tháp, nhưng ngay sau đó tại không gian chỗ sâu, mấy chục đạo minh khí xiềng xích quấn quanh tới, không tốt. Dịch Tiểu Phi con ngươi co rúm một cái, hướng khí linh Thiên Táng ra lệnh, mau lao ra giam cầm, mang bọn họ hồi Đông Mười Vực. Chủ nhân, cái này, đây là mệnh lệnh, nếu không, một cái cũng không đi được. Giao Dịch nhỏ quát lạnh một tiếng, đi ngăn trở những cái kia tập kích tới minh khí xiềng xích. Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm, một kiếm tiếp một kiếm chém ra, tan rã những cái kia minh khí xiềng xích, mà Thiên Táng Bảo Tháp tránh sự bởi vì Dịch Tiểu Phi cung cấp như vậy mấu chốt thời gian, trực tiếp xông ra giam cầm, từ vực thứ nhất rời đi. Ở Dịch Tiểu Phi trước mắt, dị biến lần nữa nổi lên, những cái kia chém rách mở minh khí xiềng xích lần nữa hội tụ, cái này tụ lại là một bóng người. Thân ảnh này, đây là một cái cao đến gần 6 mét to lớn bóng người. Cô Nguyên hơi thở, thời kỳ thượng cổ đánh một trận, đại linh giới ỷ vào chính là hắn. Không nghĩ tới, hôm nay có thể lần nữa cảm ứng được hắn hơi thở. Ngươi chính là hắn gửi với hy vọng truyền nhân sao? Ngươi thì là người nào? Dịch Tiểu Phi cảnh giác nhìn, đối phương không phải bổn tôn đến, vậy mình vẫn là có hy vọng ứng đối. Bổn tọa, Đại Minh Vương tộc Âm Minh Vương. Bổn tọa cho ngươi một lần cơ hội, thần phục với bổn tọa có thể giúp ngươi đột phá thần phách cảnh. Ngươi Đại Minh Vương tộc, âm hiểm xảo trá, như thế nào tin ngươi? Bổn tọa chính là Âm Minh Vương, như thế nào đổi ý? Lấy ngươi thiên tư, chết tại đại linh giới quá đáng tiếc. Nếu là đi theo bổn tọa, không chỉ là ngươi có thể bảo vệ tánh mạng, cùng ngươi có liên quan hết thảy người, bổn tọa cũng có thể ân xá bọn họ. Mê muội, cái này trong lời nói, đối với thần thức đều có mê muội, có thể để cho người bị lạc tâm trí. Chẳng qua là những thủ đoạn này, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, căn bản vô dụng. Nhẫn Long Văn lực lượng, để cho Dịch Tiểu Phi có thể giữ tùy thời thanh tỉnh. Oanh, một khắc sau, ở đó minh khí ngưng tụ phía sau, Càn Khôn Thái Huyền Trung trực tiếp trấn áp xuống. Chẳng qua là cái này trấn áp bị minh khí thân thể cản lại, ngươi không có bị bổn tọa mê muội. Mở miệng trong lời nói có nhất định liền kinh dị, ngươi cũng xứng. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, Đại Minh Vương tộc có quá nhiều quỷ dị thủ đoạn. Ban đầu thân Hòa Vương là chết như thế nào? Dịch Tiểu Phi rành rành trong mắt, những cái kia phản bội Thiên Thần Quốc người, sau này cũng sẽ không có kết quả tốt. Đại Minh Vương tộc chẳng qua là đang lợi dụng bọn họ, coi là đi giá trị lợi dụng, chính là những người đó ngày rỗ. Nói cho cùng, Đại Minh Vương tộc cường giả trong mắt đại linh giới hết thảy sinh linh, chính là có thể tùy ý chà đạp con kiến hôi. Bổn tọa sẽ để cho ngươi hối hận. Bổn tọa còn chưa thoát khốn, đợi thoát khốn ngày, chính là ngươi chết đại linh giới ngày. Cô Nguyên truyền nhân, không lâu sau, bổn tọa thân phận thật sự liền tới gặp ngươi. Hỗn Nguyên ba thân, thúc dục Càn Khôn Thái Huyền Trung dưới. Vậy minh khí bóng người, cuối cùng vẫn là không có chịu đựng. Trong này có rất lớn một số nguyên nhân, là cái này Âm Minh Vương hoàn toàn không muốn phải kiên trì. Cái này chỉ là một tia thần thức hạ xuống, nhưng cho dù là một tia thần thức, cũng để cho Dịch Tiểu Phi như lâm đại địch. Cái này Âm Minh Vương ở thực lực thời kỳ tột cùng, tất nhiên là thần phách cảnh, mà hôm nay thực lực lớn lui, ở Dịch Tiểu Phi suy đoán trong, chỉ sợ cũng là 9 lần thần thức niết bàn tồn tại. Khẽ thở dài một cái, mình hôm nay còn chỉ là thần thức một lần niết bàn. Dù là chiến lực ở mạnh, cực hạn cũng chỉ gặp phải 7 lần niết bàn bảo vệ mình. Nếu là 8 lần niết bàn, cùng 9 lần niết bàn tồn tại, mình dù là có rất nhiều thần cấp linh khí, cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng.